Phiên bản cực phẩm của mẫu thân đại nhân. Chương 21 giờ 21 người mẹ trọng nam khinh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 chương trên đã cập nhật bản edit. Tần Thành khai phá khu 136 phân cơm hộp đúng không? Muốn xứng cái gì thái sắc mời nói. Dương Thành trung học 806 ký túc xá liền 6 phân. Hảo, lập tức đưa đi. Lão bản, cho ta tới một phần thức ăn nhanh. Thịt gà cố lên mạch đồ ăn. Lại đến một phần canh. Hảo, lập tức tới. Thiền Du quán ăn. Vừa đến cơm điểm, đến cửa hàng tới dùng cơm người nối liền không dứt. Gọi điện thoại tới đính cơm người cũng rất nhiều. Điện thoại không ngừng vang. Khoảng cách Thiên Du quán ăn khai trương. Không sai biệt lắm mau qua đi một tháng. Sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Tưởng Kiến Quốc là chủ bếp. Lâm Học Đông quản trướng. Còn thuê hai người đưa cơm. Lão bà, chúng ta tháng này thế nhưng kiếm lời 16,000 nhiêu. Đêm đó, Tưởng Kiến Quốc vui sướng mà nhìn tháng này thu vào. Khó có thể tin, biểu tình ngây ngốc. Này 16,000 nhiêu là tịnh thu vào, giảm đi nguyên liệu nấu ăn phí dụng, ba cái công nhân tiền lương. Phải biết rằng, thập niên 90, một tháng 3,000 tiền lương đã thực không tồi. Phía trước Tưởng Kiến Quốc ở nhà ăn công tác, làm mấy năm, một tháng cũng không đến 4,000. Không phải nhà ăn lão bản nguyên nhân, là đương kim ngành sản xuất tiền lương chính là như thế. Tháng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp sẽ kiếm được càng nhiều. Ân Âm cũng thật cao hứng. Có tiền ai sẽ không thích. Tục ngữ nói, tiền không phải vạn năng. Nhưng không có tiền lại trăm triệu không thể. Ân Âm đem Tưởng Du kéo đến chính mình trong lòng ngực. Xoa xoa nàng tóc, Tiểu Du, xem, ba ba mụ mụ có tiền cho ngươi đi đọc trung học. Ân, cảm ơn ba ba mụ mụ. Đan Dương tiểu học phía trước đã cuối kỳ khảo. Tưởng Du khảo tuổi đệ nhất. Thành tích xếp hạng thành phố S tiểu học tốt nghiệp khảo tiền 10. Như nguyện bị trọng điểm trung học thành phố S phụ thuộc một trung trúng tuyển. Bất quá, một trung thực hành chính là trọ ở trường. Hai chu mới có thể trở về một lần. Tiểu Du, người có hay không cái gì thích học nghệ thuật khóa? Thừa dịp nghỉ hè. Mụ mụ báo danh cho ngươi đi học. Ân Âm không yêu cầu nữ nhi đức trí thể mỹ toàn diện phát triển. Nhưng học một hai dạng chính mình thích nghệ thuật vẫn là không tồi. Mặc dù học được không tốt, cũng có thể nung đúc tình cảm. Cái này nữ nhi, đời trước quá đến quá khổ. Chưa từng có vì chính mình sống quá. Đến nỗi tiểu bảo, còn nhỏ, từ lập nhà trẻ chương trình học cũng phong phú. Hiện tại chính yếu chính là dẫn đường hắn chính xác tư tưởng. Có thể chứ, Tưởng Du trước nay không nghĩ tới chính mình còn có thể đi học nghệ thuật khóa. Hỏi xong, nàng lại chần chờ, lắc đầu, nếu không vẫn là thôi đi. Thượng nghệ thuật khóa yêu cầu tiền, quán ăn tương đối vội, ta lưu lại giúp ba ba đi. Tưởng Kiến Quốc trước cự tuyệt, không cần, quán ăn có ta. Có người Đông Lâm thúc thúc, còn mướn hai người, người tay nhỏ chân nhỏ có khả năng sao? Nghe người mẹ nó lời nói. Hảo hảo học tập, cuối cùng, ở Ân Âm cùng Tưởng Kiến Quốc thuyết phục hạ. Tưởng Du tâm động, vậy ngươi tưởng hảo muốn học cái gì sao? Ân Âm hỏi, Tưởng Du suy tư hạ nói. Ta muốn học vẽ tranh. Hảo, hiện giờ thập niên 90. Nghệ thuật cơ cấu không phải rất nhiều. Cuối cùng Ân Âm tuyển một cái kêu mưu nghệ thuật cơ cấu. Địa phương có điểm xa. Ngồi xe buýt yêu cầu hơn một giờ. Bất quá xe buýt là thẳng tới. Tưởng Du một người hoàn toàn có thể chính mình đi tới đi lui. Trừ bỏ vẽ tranh, Ân Âm phát hiện nữ nhi còn thích vũ đạo. Lại cho nàng báo vũ đạo ban. Ân Âm bồi nàng thí thượng một tiết khóa. Trên đường trở về, tiểu cô nương vẫn luôn thật cao hứng. Trong miệng ríu rít giống chim nhỏ giống nhau nói cái không ngừng. Ân Âm còn tính toán chờ Thiên Du quán ăn ổn định sau. Nàng liền từ trường học từ chức. Lại nói tiếp, Nguyên chủ tuy rằng là lão sư, nhưng cũng không phải đặc biệt thích cái này chức nghiệp. Chỉ là vì dưỡng gia sống tạm, cách chương.